Bài về đi thôi. Thống tiền phóng theo bài không thân số 8 của Vũ Thành An, điệu Silo Rock, tông Đô Thăng. Về đô cho thân này bền bồng, về đô khiến tâm mòn mỏi trong đều là mừng quê hương muôn thơ, luân hồi muôn kiếp hồn khiến man buồn mên mông. Về đi thân mấy ngàn biển bồng, về đi tâm này đưa rồng không biết đường lối về quê muôn thuở, có vui nào bằng niềm vui về đến nhà không. Cách nhau một gian càng xa thêm mình chung, cách nhau một phen rồi sao thêm ngày mùng. Bao lâu rồi tiết nhìn những ngày tầm ban sơ, lần tìm trong thiên môn lời mình xưa hợp nhất. Về đi nơi cõi trời lòng lòng, về đi thăm thiên đưa chồng thong, nhìn lối về tình lúc trước đó có xuân nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Cách nhau như một gian càng xa thêm đình trùng, cách nhau một bên rồi sao thêm ngày mùng. Bao lâu rồi tiết nhìn ngày tầm ban sơ, luân tìm trong thiên môn lời mình xưa hợp nhất. Về đi nơi cõi trời lòng lòng, về đi tâm thiên được dòng thông, nhìn lối về nhiều năm trước đó có xuân nhìn dân chưa bao giờ bằng hôm nay. Có xuân nhìn dân chưa bao giờ bằng hôm nay. Có xuân nhìn dân chưa bao giờ.